Chương 60, thôn phệ, thể chất. Mà phần này đại giới, chính là ta đã đem tương lai của ngươi toàn bộ báo cho dâu trắng. Diệp ca ấu ngộ bình thản thoại ngữ, cũng là để hắc hồ tử không kiềm hãm được ngây ngẩn cả người. Sau đó, nhìn Diệp ca ấu ngộ trong mắt, cũng là không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Lúc này hắc hồ tử mới đột nhiên hiểu được, Diệp ca ấu ngộ cũng không phải là hay là đại thiện nhân, mà là cường giả, trí cao vô thượng cường giả, sở hữu lực lượng tuyệt đối cường giả. Cường giả như vậy, đối mặt người yếu, tự nhiên có thể ý làm bậy. Mà chính mình, ở trước mặt của hắn, chính là một cái triệt triệt để người yếu. Hắn làm bất cứ cái gì sự tình, cũng không kỳ quái. Hôm nay hắn ban thưởng cho ta, cũng không phải xuất phát từ hảo tâm gì. Vẹn vẹn chỉ là, hắn biết mình bất phàm, cũng biết mình thú vị, đồng thời hắn nhớ để cho mình trở nên càng thêm thú vị. Lúc này hắc hồ tử có chút không cam lòng, nhưng cũng có chút hiểu ra. Xảy ra kim thiên tất cả, vốn chính là chuyện đương nhiên, chuyện đã rồi. Không cần nghi hoặc, không cần khổ não, đã bình ổn thường tâm tiếp thu là tốt rồi. Ngược lại, chính mình tại nguyên bản vận mệnh quỹ đạo bên trong, nhưng là một gã phản phái á, liền nghĩ như vậy. Hắc hồ tử ở hơi dừng lại một chút phía sau, liền cũng là trực tiếp túi thấp đầu, sau đó vẫn là lấy cung kính tư thế, nói kính nể thoại ngữ, ta biết rồi. Diệp ca ấu ngộ đại nhân. Nhìn lần này hắc hồ tử phản ứng, Diệp ca ấu ngộ cũng là vi vi cười cười. Sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, xem ra ngươi đã hoàn toàn tiếp nhận rồi. Mới vừa tin tức kia, chính là ta phải nói cho ngươi tình báo. Mà ở cuối cùng, ta sẽ ban cho ngươi một cổ lực lượng. Một câu ngươi tha thiết ước mơ lực lượng khe. Kèm theo Diệp ca ấu ngộ thoại ngữ hạ xuống, hắc hồ tử trong mắt cũng là lóe lên vài phần không rõ quang thải. Cung kính túi đầu phía sau, chính là trực tiếp chân thành cảm kích nói, đa tạ Diệp ca ấu ngộ đại nhân. Kèm theo hắc hồ tử thoại ngữ hạ xuống, Diệp ca ấu ngộ ở mỉm cười phía sau, liền cũng là trực tiếp đưa tay ra chỉ. Nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó, một đạo thâm thúy điểm xấu hắc quang, cứ như vậy trực tiếp từ Diệp ca ấu ngộ đầu ngón tay bắn ra, chợt lóe lên sau đó. Này đạo hắc quang chính là trực tiếp rơi vào rồi hắc hồ tử nơi tim. Ách bất quá trong một sát na, cực kỳ đau đớn kịch liệt chợt sinh ra. Cho dù là hắc hồ tử, cũng là không nhịn được đau nhức kêu lên. Thân thể kịch liệt run rẩy, mặt mày méo mó đến khủng bố. Thế nhưng ở nơi này trong thống khổ, hắc hồ tử trong mắt cũng là khó che giấu toát ra cực hạn mừng rỡ. Bởi vì, hắn đã cảm nhận được Diệp ca ấu ngộ ban tặng hắn cổ lực lượng này. Đến cùng là cái gì? Đây là thôn phệ chi lực ám ám quả thực. Trung quy chỉ là ám ám quả thực. Nó đại biểu lực lượng. Là hắc ám, mà không phải thôn phệ. Tuy là hắc ám cũng mang theo cắn nuốt công năng. Nhưng cắn nuốt cường độ. Tại sao có thể sánh được thuần túy thôn phệ trái cây chi nhưng trên thế giới này? Hắn hắc hồ tử có thể chưa từng nghe qua thôn phệ quả thực loại này trái ác quỷ. Nhưng Diệp ca ấu ngộ ban tặng hắn cổ lực lượng này, cũng là có thể bị cho rằng là không tồn tại thôn phệ quả thực. Đương nhiên, hắc hồ tử không biết trên cái thế giới này tại sao phải không có thôn phệ quả thực. Dâu trắng không biết trên cái thế giới này tại sao phải không có cộng hưởng quả thực. Nhưng Diệp ca ấu ngộ lại cũng rõ ràng là gì. Bởi vì thế giới này thế giới ý thức, căn bản cũng không có hoàn toàn trưởng không khái niệm phép tắc lực lượng. Thế giới, Hải Vương, Thiên Vương, cùng với Minh Vương, cộng đồng nắm trong tay khái niệm pháp tắc chi lực. Trái ác quỷ là thế giới lực lượng. Tự nhiên chỉ là đại biểu vì một phần tư trái ác quỷ. Cũng chính bởi vì vậy, trên cái thế giới này trái ác quỷ nhiều mặc dù nhiều, nhưng xác xác thật thật không được đầy đủ. Mà lúc này Diệp ca ấu ngộ sáng tạo ra thôn phệ chi lực, cũng không phải tồn trữ khái niệm pháp tắc chi lực. Chỉ bất quá bởi vì những lực lượng khác gia trì. Này cổ thôn phệ chi lực, so với hay là thôn phệ quả thực, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Như vậy rất là tự nhiên. Này cổ thôn phệ chi lực, cũng muốn so với ám ám quả thực cường đại rất nhiều. Lúc này Diệp ca ấu ngộ cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắc hồ tử. Số liệu mắt sau khi mở ra, hắc hồ tử biến hóa, toàn bộ hóa thành số liệu, hiện lên Diệp ca ấu ngộ trong mắt. Linh hồn, tinh thần, cùng với thân thể. Ba người này vốn chính là tương thông. Hắc hồ tử linh hồn, là thế giới ý thức linh hồn tài phiến. Tinh thần diễn sanh tinh thần ảnh hưởng thể chất. Cho nên hắc hồ tử thể chất, vốn chính là không gì sánh được thể chất đặc biệt. Không cần ngủ thể chất, có thể tiêu hóa trái ác quỷ thể chất. Cái này thật đúng là gặp may mắn a, bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao hay là thiên, cũng chính là thế giới ý thức. Khái niệm pháp tắc tiêu hóa thể chất. Cái này thật đúng là cùng thôn phệ chi lực lẫn nhau xứng đôi a, thôn phệ chi lực. Có thể thôn phệ sinh mệnh, thôn phệ tinh thần, nuốt phệ linh hồn, cũng có thể thôn phệ khái niệm pháp tắc. Hắc hồ tử thể chất càng mạnh, tiêu hóa khái niệm phép tắc năng lực cũng liền càng mạnh. Thôn phệ chi lực cũng liền càng mạnh, thôn phệ khái niệm phép tắc năng lực cũng liền càng mạnh. Miễn là thôn phệ, là có thể trở nên mạnh mẽ. Ta dường như thấy được sao một viên tên là hắc hồ tử cự đại tuyết cầu. Đang trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, sau đó nghiền ép lấy thế giới này, cắn nuốt thế giới này, cho thế giới này mang đến tai ách, cũng mang đến cho ta kinh hỉ. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ ở tâm lý cảm thán lúc. Ở dịp cả ổ ngộ trong mắt, hắc hồ tử trái tim đã hóa thành nhất phương lỗ đen. Nhất phương có thể thôn phệ sinh mệnh, tinh thần, linh hồn, khái niệm pháp tắc, thậm chí hết thể lỗ đen. Phương này lỗ đen là cắn nuốt khái niệm pháp tắc hiển hóa, cũng là hắc hồ tử sinh mệnh, tinh thần, linh hồn cùng với thôn phệ chi lực hiển hóa. Miễn là phương này lỗ đen bất diệt ngưỡng, hắc hồ tử sẽ không phải chết. Nhưng cùng lúc, phương này lỗ đen cần thôn phệ mới có thể lớn mạnh, mới có thể ổn định. Nếu như không có sinh mệnh, tinh thần, linh hồn, thậm chí khái niệm phép tắc thôn phệ, như vậy phương lỗ đen sẽ thôn phệ hắc hồ tử.